Chương 60, băng tuyết tập kích, đẹp mục thật trấn đại nguy cơ, phần 2. Đẹp mục thật trấn, quan đô địa khu một cái cực kỳ thông thường trấn nhỏ, nếu như nói cứng có cái gì không cùng một dạng nói, lớn như vậy khái cũng chính là nơi này là khoảng cách quan đô cùng thành đô chỗ giao giới đô thành thác nước người gần nhất trấn nhỏ đi cái trấn nhỏ này mọi người quá giống như bình thường mặt trời mọc thì làm ngày lạc nhi hơi thở sinh hoạt. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy tai nạn hàng lâm tại bọn họ cái này bình thường trong chấn nhỏ. Làm chiều tà dư huy gần hoàn toàn biến mất ở đường chân trời cái kia một đầu lúc, đẹp mục thật chấn bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống cổ rủ kỳ, sau đó cổ rủ kỳ đột nhiên biến lớn, cuối cùng càng là ở mấy phút ngắn ngủi bên trong, biến thành hiếm thấy bờ lạch sạt. Toàn bộ chấn nhỏ đều bị bờ lạch sạt bao trùm. Mời các vị cư dân hết thể trở về trong nhà tránh né đẹp mục thật trấn cảnh sát rèn nì mạo hiểm gió lạnh cùng bão tuyết ở trên đường phố dùng loa lớn lớn tiếng hô. Đột nhiên cảnh sát rèn nì chứng kiến ven đường có một lão nhân miễn cưỡng đi ở trên đường phố. Lao ra ra, ngươi làm sao một người đi ra? Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, 12 nhanh lên một chút trở về đi. Cảnh sát rèn nì lập tức chạy tới hướng về phía lão nhân nói, đồng thời đỡ lão nhân. Cảnh sát rèn nì, ta nhi tử cùng lão bà vẫn chưa về, ta muốn đi tìm bọn họ. A lão kia đại gia tuy là bị cảnh sát rèn nỉ kéo lại, thế nhưng vẫn kiên trì phải tiếp tục đi ra ngoài. Cảnh sát rèn nỉ cái kia buồn, lúc này nàng lại không thể đủ bày đặt lão nhân mặc kệ, thế nhưng nếu như chỉ để ý lão nhân này lời nói còn lại địa phương bị nguy dân chúng cũng đang cần lấy nàng. Cũng may đang ở nàng thế khó xử thời điểm, rồi ý mang theo một đám tự nguyện giúp một tay giáo huấn luyện ra xuất hiện. Cảnh sát rèn nỉ rổ ỉ hai người rất cao hứng lẫn nhau lên tiếng chào, dùn xa lập tức đem lão nhân này chuyển giao cho rổ ỉ bên này, dù sao bọn họ vì cứu trợ bị nguy nhân nhưng là đem mang theo không ít bộ kẻ mẩn. Rổ ỉ, như vậy cái này đại gia liền nhờ ngươi. Cảnh sát rèn nỉ dù sao cũng là cái này địa phương cảnh quan, nàng còn cần trợ giúp những người khác. Ừ yên tâm giao cho ta đi, còn có những thứ này là vừa lúc ở trấn trên giáo huấn luyện ra. Bọn họ đều tự nguyện đi ra giúp một tay. Ngươi cũng mang theo một số người đi như vậy nếu là có cần, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này ngươi cũng không thể có việc dồ ý từ cảnh sát rèn nì trong tay nâng quá lao ra ra, đồng thời hướng về phía nàng nói rằng. Ngươi nói không sai, có người hay không nguyện ý giúp ta. Cái này bở là sạt tới quá đột ngột thật là quỷ dị, trấn trên khẳng định cũng không thiếu cư dân cùng qua đường du khách bị nguy. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cảnh sát rèn nỉ hướng về phía mọi người hỏi. Dĩ nhiên có thể trợ giúp cảnh sát rèn nỉ cùng dỗ ý là của chúng ta vinh hạnh, ta chính là vì trợ giúp người nhiều hơn mới tới. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, như vậy bên này vài cái, các ngươi đi theo ta. Cảnh sát rèn nỉ mang đi bên trái tự nguyện giả, tiếp tục cứu trợ người cần giúp đỡ. Sau 5 tiếng, vù vù cảnh sát rèn nỉ đám người đã ở trấn nhỏ phụ cận tìm tòi đại khái 5 giờ. Tất cả mọi người đã thở hổn hển, rõ ràng là bão tuyết khí trời, thế nhưng những người này trên người lại như cũ là mồ hôi đầm địa. Trung quanh bờ là sạt cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà nhỏ đi, ngược lại trở nên lớn hơn. Tại dạng này khí trời dưới, tiếp tục thăm dò không thể nghi ngờ là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Hơn nữa mọi người theo dùn xa trợ giúp không ít người, thế nhưng giống nhau bọn họ và bọn họ bổ kẻ mẩn cũng đều sắp đến cực hạn. Dù sao loại khí trời này thật là cực kỳ tiêu hao thể lực và tinh thần, một không cẩn thận khả năng sẽ ngã xuống. Cảnh sát Jenny, bỡ là sát càng lúc càng lớn, chúng ta hay là trở về đi thôi, nếu không đến lúc đó sợ rằng ngay cả chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Lúc này một cái tự nguyện giả hướng về phía Dùn Sa đề nghị. Tuy là Dùn Sa rất không cam tâm, nàng lo lắng còn có người bị nguy không có bị phát hiện, thế nhưng hiện tại tựa như cái này nhân loại nói như vậy. Tại dạng này xuống phía dưới, ngay cả bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Nếu như chỉ là nàng dùn xa một người đương nhiên không cần thiết. Thế nhưng nơi đây theo người của nàng đều là từ nguyện đi ra trợ giúp những thứ này làm muội bình sinh người, nàng phải làm cho này những người này phụ trách. Cuối cùng dùn xa gật đầu, mọi người lập tức phản hồi trung tâm bộ kẹ mẩn. Lúc này trung tâm bộ kẹ mẩn đã không sai biệt lắm trở thành chịu khổ tiếp thu chỗ. Bất quá mặc dù đúng như vậy, tại dạng này khí trời dưới, nguyên bản từ bên này trở về trung tâm bộ kẹ mẩn thường lui tới miễn là không đến 5 phút đồng hồ lộ trình. Kết quả dùn xa bọn họ dám hao tốn sấp xỉ 30 phút mới trở lại trung tâm bộ kẹ mẩn. Khổ cực các ngươi, ta đã chuẩn bị xong canh nóng. cảnh sát rèn nì còn có các vị các ngươi đều đuổi chặt uống vào, thân thể ấm áp xuống. Rồi rốt cuộc thấy được cảnh sát rèn nì mấy người bình yên vô sự trở về, tâm lý tảng đá cuối cùng là hạ xuống. Đang nghỉ ngơi một cái hạ sau đó, cảnh sát rèn nì cùng rồi hai người tụ chung một chỗ, hướng về phía lần này bờ là dịch sạt thảo luận. Lần này sự tình thật sự là có điểm kỳ quái, phủ cận đây tuy là dù sao hàn lãnh, hơn nữa lượng mưa tương đối sung túc, ngẫu nhiên cũng xuống hạ tuyết. Thế nhưng như thế đại quy mô bờ là dịch sạt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảnh sát rèn nì cau mày buồn rầu nhìn ngoài cửa sổ bờ là dịch sạt, ưu sầu nói rằng. Đúng a, hơn nữa lần này bão 557 phong tuyết rất kỳ quái. Ta một lần hoài nghi là không phải phụ cận băng hệ bổ kẹ mà làm. Thế nhưng sau lại ngẫm lại muốn tạo thành tình huống như vậy, sợ rằng một dạng bổ kẹ mẩn căn bản làm không được. Rồi ý cũng giống như vậy. Đúng rồi, rồi ý, xảy ra lớn như vậy sự tình làm sao vẫn không nhìn thấy chấn trưởng cảnh sát rèn ní đột nhiên nghĩ đến chấn trên xảy ra lớn như vậy sự tình. Kết quả chấn này lớn nhất người cũng không ở. Hơn nữa bình thường đẹp một thật chấn trường cũng không phải một cái người tham sống sợ chết, ngược lại người này là một cái rất nhiệt tâm tốt chấn trường. Thế nhưng chuyện lần này cố bên trong, dùn xa nhưng không có nhìn thấy hắn. Chấn trường cũng không tại chấn trên, ta nghe chấn trưởng nữ nhi nói qua, chấn trường cùng chấn trường phu nhân vừa vặn ra ngoài. Không nghĩ tới lúc này lại xảy ra loại này sự tình. Rồi ý hồi đáp, đó cũng không có biện pháp. Chúng ta hay là trước đem cái này bên trong tình huống báo lên đi, hy vọng bờ là sạt nhanh lên một chút ngừng. Chỉ là các nàng không biết là, ở ngoài trấn Cao Sơn phụ cận, trấn trưởng phu phụ lúc này đã biến thành khối băng, đứng vững ở một bên, mà tạo thành đây hết thể là một đoạn dình. Không chỉ là trấn trưởng phu phụ, kỳ thực đẹp một thật trấn chung quanh bờ là sạt chính là dình tạo thành.